Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1, búp bê 10. Bên cạnh cùng một chỗ gọi Quách Huy nhân viên cảnh sát nói. Tiểu tử này lý trực khí tráng, giống như thật sự là trong sạch đồng dạng, bây giờ còn có thể xác định hắn có phải là đang nói láo. Tiểu tử này quá giảo hoạt. Đỗ Nhược Lan nói, trước đi dò cha hắn chiều hôm qua có phải thật vậy hay không cùng hai cô gái kia cùng một chỗ. Phí đi một chút trắc trở, tìm được Liêu Phàm nâng lên hai cô gái kia Tống Tinh Tinh cùng Phùng Dục Đình. Các nàng trả lời cùng Liêu Phàm nói tới ăn khớp, chỉ là cùng Liêu Phàm cùng đi mướn phòng Phùng Dục Đình 10 phần thẹn thùng. Nói ấp a ấp úng. Liêu Phàm cái này người bị tình nghi tạm thời bị loại bỏ. Cùng đi hai cái nhân viên cảnh sát hỏi Đỗ Nhược Lan bước kế tiếp làm sao bây giờ. Vẫn là về trước cảnh đội thương lượng một chút. Đỗ Nhược Lan có ý định khác. Nàng nói, Liêu Phàm trước khi đi nói một câu ngược lại là nhắc nhở ta. Không biết các ngươi còn có hay không ấn tượng. Quách Huy nói, ta nhớ được hắn liền trêu chọc một câu nói. Tại yêu người danh hoa có chủ. Yêu ta người vô cùng thê thảm. Chính là câu nói này. Các người nghĩ đến cái gì không có. Hai cái nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Câu nói này kỳ thật chỉ cũng không là chính hắn. Mà là Phan Dục Đình. Phan Dục Đình dáng dấp xem như xinh đẹp. Tại Liêu Phàm trong mắt có lẽ không lạ kỳ. Nhưng không có nghĩa là không có những người khác thích nàng. Hiện tại chúng ta lại muốn đi tìm Trần Hân một lần nữa tìm hiểu một chút Phan Dục Đình đến cùng như. Thế nào một nữ hài nhi? 18 giờ 13 phút, các học sinh phần lớn nếm qua bữa tối. Trần Hân cùng Đỗ Nhược Lan hẹn tại thư viện gặp mặt. Bọn hắn tìm một chỗ giá sách che chắn lấy heo hút địa phương. Trần Hân cảm xúc đã bình tĩnh, không giống tại trong đội cảnh sát hình sự kích động như vậy. Nàng cúi đầu bất an xoa tay, chờ đợi Đỗ Nhược Lan đặt câu hỏi. Đỗ Nhược Lan đầu tiên nâng lên Liêu Phàm cùng Phan Dục Đình. Hướng Trần Hân hỏi thăm hai người bọn họ đến cùng phải hay không tình lữ. Trần Hân nói, dù sao ta gần nhất luôn luôn nghe Phan Dục Đình nhắc đi nhắc lại Liêu Phàm. Còn nói Liêu Phàm làm sao đối nàng tốt, như thế nào một lòng vân vân. Theo ta hiểu rõ Liêu Phàm có rất nhiều bạn gái, là, người ta là giáo thảo nha, thích hắn nữ hài nhiều đi, đổi bạn gái nghĩ thay quần áo, dù sao Đình Đình cùng hắn cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Ta hỏi qua, Liêu Phàm, hắn nói Phan Dục Đình là gần nhất hơn một tháng đối với hắn triển khai truy cầu. Ta muốn hỏi hỏi. Ở nơi đó trước đó nàng có chỗ qua bạn trai sao? Từng có một cái, Trần Hân nói, làm cái gì? Là chúng ta cùng giới cùng chuyên nghiệp một cái nam sinh. Gọi Quản Đạt, hắn cùng Đình Đình quen hơn một năm đâu. Trong thời gian này nàng còn kết giao qua những người khác. Sao? Giống như không có. Trần Hân lắc đầu, bọn hắn là bởi vì cái gì chia tay? Bởi vì cái gì ta cũng không biết. Nam nhân kia tính tình có chút quái. Bình thường buồn bực cũng không thích phản ứng người. Nhưng đối Đình Đình không sai. Muốn gì được đó. Có phải hay không là bởi vì Liêu Phàm nguyên nhân bọn hắn mới chia tay. Có khả năng. Trần Hân hồi tưởng đến nói. Tháng trước hội học sinh tổ chức một lần cỡ lớn xã hội công ích diễn xuất. Phan Dục Đình cũng bị tìm đi hỗ trợ. Một tới hai đi, khả năng liền cùng Liêu Phàm quen thuộc đi. Liêu Phàm người kia nhìn xem hào hoa phong nhã, nhưng nghe nói kỳ thật đặc biệt hoa tâm. Nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp liền thông đồng, giống như chính là từ lúc kia. Phan Dục Đình bắt đầu cả ngày nhắc tới Liêu Phàm, cũng không thế nào gặp Quản Đạt. Quản Đạt rất tức giận đi, ta đây cũng không biết. Hắn cái kia người ở không ôn không hòa. Dù sao hai người giống như là náo mâu thuẫn. Phan Dục Đình không muốn gặp hắn. có thể trông thấy hắn tại bên ngoài của túc xá chờ. Nhìn xem đến thật đáng thương. Bất quá Phan Dục Đình giống như là quyết tâm, nhất định phải cùng hắn chia tay. Gần nhất mấy ngày nay hắn lại tìm đến qua Phan Dục Đình sao? Hôm trước nhìn thấy một lần, ta cùng Đình Đình trên tự chọn môn học khóa, nhìn thấy hắn tại cửa phòng học đi dạo, Đình Đình liền mang theo ta sớm từ cửa sau lưu. Thì ra là dạng này a. Đỗ Nhược Lan nhược có chút suy nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.